công lược cha công kia. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Hà đóng gói lại hành lý của mình, đồ đạc của cậu cũng không có gì nhiều, rất nhanh đã thu dọn xong. Sau buổi tối ngày hôm đó, Chu Diệp Chiết lấy lý do để thuận tiện bất cứ lúc nào cũng có thể dùng thân thể cậu, yêu cầu Tạ Hà chuyển đến nhà y. Tạ Hà thật không dễ dàng, rốt cuộc cũng ở chung rồi. 444. Email protected, em cảm thấy ngài công lược người ta rất thuận lợi mà Tạ Hà, có sao? Nhưng nếu so với lúc tôi làm đối tượng bị công lược thì tôi cảm thấy Chu Diệp Chiết hơi khó đó. 444. Ngài cũng không dễ công lược đâu ạ, cảm ơn. Từ trước đến giờ chưa từng có ai có thể đạt được thành tựu. Ký chủ trăm người chảm, kể cả sau này cũng vậy, Tạ Hà tôi chính là một người vừa ôn nhu lại vừa đa tình. 444 nội tâm OS, đây có lẽ là ảo giác đi, tuy độ hào cảm của ngài dễ dàng cọ lên 80-90, nhưng mà vừa đến 99 lại giống như bị nguyền rủa mà rớt xuống không vậy, điều này khiến cho mấy ký chủ kia đều bị tổn thương đến không thể nào vực dậy nổi được tinh thần, không phải à, nó thật sự rất đồng tình với bọn họ, nghe nói sau khi trở về, người nào người nấy đều muốn phát điên QAQ. Kể từ khi Tạ Hà chuyển đến nhà của Chu Diệp Chiết, hai người bắt đầu trải qua những ngày tháng không biết xấu hổ. Nhìn bề ngoài thì Chu Diệp Chiết lạnh lùng thật đấy, nhưng khi ở trên giường, Tạ Hà lại cảm thấy y rất là nhiệt tình, thiên phú bẩm sinh, ít nhất lúc giữ vai trò là công thì đồ nghề của y rất đủ tư cách. Thỉnh thoảng Tạ Hà còn lấy thời hoàng kim trước kia của mình ra so sánh với y, cực kỳ hoài niệm. Về phần hiện tại, không thể nào so bì được. Mặt khác, tuy tính cách của Chu Diệp Chiết có hơi nghiêm khắc nhưng lại vô cùng hào phóng với tình nhân, chi phí ăn mặc của Tạ Hà đều cực kỳ xa hoa. Cậu đã xuyên qua một thời gian rồi nhưng đến bây giờ cuộc sống mới khôi phục lại chất lượng như trước đây, điều này không khỏi làm cậu cảm thấy rất hài lòng. Chỉ có một chỗ hơi lúng túng, đó là thiết lập của nhân vật là bị cưỡng ép, mỗi lần bịch bịch cậu đều phải tỏ ra rất khó xử. Nhưng trên thực tế, cậu sảng khoái đến ngất ngây ấy chứ, không ngờ làm thụ lại sướng đến như vậy. Và lại thông qua vận động hài hòa, độ hào cảm của Chu Diệp Chiết cũng vững vàng tăng lên, hiện tại đã là 85 rồi. 444, trừ bịch bịch gần đây cũng không có gì xảy ra hết, sao độ hào cảm vẫn có thể tăng lên ạ? Tạ Hà, đời sống tình dục hài hòa cũng là yếu tố quan trọng trong hạnh phúc đó, yêu là có thể làm được. 444, Tạ Hà, mỗi ngày đều được ăn uống no say, độ hào cảm tăng lên cũng là chuyện bình thường thôi, em là hệ thống nên em sẽ không hiểu được điều này đâu. 444, ký chủ đại đại. Cô, em hiểu mà, có phải giống như chuyện mỗi ngày em thu được rất nhiều kinh nghiệm thì em cũng sẽ cảm thấy thật hạnh phúc, sau đó em sẽ thích người đã cho em một đống kinh nghiệm kia, có đúng không, Tạ Hà? Đại loại vậy, Tạ Hà rơi vào suy tư, độ hào cảm 85 cũng đã bằng với lúc ban đầu của Chu Diệp An, điều này chứng tỏ Chu Diệp Chiết cũng đã yêu cậu rồi, có điều là vẫn còn chưa đủ mà thôi, chỉ cần công lực đúng cách muốn đột phá cũng không phải chuyện khó. Cậu cần thêm một mồi lửa nữa cho nên cứ ngồi không ở nhà là không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến tối Chu Diệp Chiết theo thường lệ đè Tạ Hà lên giường làm mấy hiệp, Tạ Hà cuộn người lại đưa lưng về phía y, trên lưng tràn đầy dấu vết sau hoan ái, mong manh yếu đuối khiến người khác càng muốn ngược đãi hơn. Trong khoảng thời gian này, Tạ Hà đều ngoan ngoãn nghe lời Chu Diệp Chiết khiến y rất vừa lòng, bởi vậy y cũng có hơi thương hoa tiếc ngọc, suy cho cùng có thể tìm được một tình nhân phù hợp với y ở trên giường như vậy cũng đủ để y đối xử tốt rồi. Chu Diệp Chiết cúi đầu hôn lên cổ đối phương, cảm nhận người dưới thân run lên nhẹ nhẹ, trên mặt y lộ ra ý cười, động tác dịu dàng lật đối phương lại. Tạ Hà nằm sụi lơ ở trên giường, trong đầu trống rỗng, mê man nhìn người đàn ông đối diện mình, tại sao y lại làm vậy? Chu Diệp Chiết liếm khóe môi mình, giữa đôi mắt phượng hẹp dài lóe qua một tia sáng, y ôm cậu vào lòng, ngón tay lướt qua chóp mũi rồi xuống đến môi cậu, thanh âm trầm thấp vang lên. Thích không? Tạ Hà quay đầu sang chỗ khác, xấu hổ và giận dữ khiến hai má cậu đỏ bừng, Tạ Hà tôi đã sớm. Em, muốn đem, nhét vào, của y, 444, ký chủ đại đại, có phải ngài nói gì đó vi phạm lệnh cấm ngữ không ạ? Tạ Hà, không, tôi chỉ muốn nói là rất thích. Cho dù cậu thanh niên này đã hầu hạ y không biết bao nhiêu lần, nhưng cậu ấy vẫn luôn ngại ngùng e thẹn như cũ, giống như việc là tỳ y hát hiển nhiên của con người là một loại sỉ nhục nào đó đối với cậu ấy. Không, có thể là do cậu ấy không thích y mà thôi, không biết lúc ở dưới thân Chu Diệp An, có phải cậu ấy sẽ bày ra một biểu cảm khác hay không, thật là muốn nhìn thấy quá đi mất. Ánh mắt của Chu Diệp Chiết tối đi, y hôn môi cậu, mỉm cười. Hôm nay tôi rất vui, có thể thỏa mãn một yêu cầu của cậu. Lông mi của Tạ Hà run lên, cậu rũ đôi mắt xuống, sau một hồi mới cẩn thận nói. Tôi có thể đi làm lại không? Buổi tối tôi sẽ về đúng giờ, cậu nói xong câu cuối trên mặt đã hiện lên vẻ khuất nhục, âm điệu cũng nhỏ dần, vế sau cũng không còn nghe rõ. Nhưng cậu, thật sự không muốn bị nhốt ở nơi này nữa. Chu Diệc Chiết nhìn chằm chằm gương mặt của cậu, không buông tha bất kỳ một chi tiết nhỏ nào, thật đáng yêu, còn tưởng rằng cậu ấy sẽ luôn nhẫn nhịn như vậy mãi chứ. Thế nhưng tôi đã giúp cậu thôi việc rồi. Chu Diệc Chiết thản nhiên mở miệng, bên môi lộ ra vẻ bỡn cợt. Anh, Tạ Hà gần như không nhịn được mà bộc lộ sự phẫn hận trong mắt mình, sao người này có thể làm vậy chứ? Dựa vào cái gì lại xen vào cuộc sống của cậu? Biến cậu ra nông nỗi này còn chưa đủ hay sao? Lại dỗi nữa, thật là chẳng học được cách che giấu tâm tình của mình một chút nào. Nhưng điều này lại càng khiến cho người ta muốn bắt nạt cậu hơn, Chu Diệc Chiết mỉm cười. Cậu là người của tôi, lại đi làm công cho người khác thì mặt mũi của tôi biết ném cho ai đây? Viền mắt của Tạ Hà đỏ lên, tựa như đang âm thầm lên án y, người đàn ông này nói cái gì mà thích cậu chứ, thật ra cũng chỉ coi cậu là một món đồ chơi thôi, đúng như những gì mà Chu Diệc An đã nói vậy. Mắt thấy Tạ Hà như sắp khóc đến nơi, Chu Diệc Chiết hiếm thấy mà mềm lòng một chút. Nhưng tôi sẽ sắp xếp cho cậu một công việc khác, ngày mai là cậu có thể đi làm luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về công việc khác là gì, ngày hôm sau cậu liền biết cậu mặc một bộ Âu phục mà Chu Diệc Chiết kêu người chuẩn bị riêng cho cậu, vốn đã là một người thanh tú, bây giờ còn được trau chuốt tỉ mỉ, giờ phút này trông cậu thật xinh đẹp và sắc sảo đến động lòng. Tạ Hà không được tự nhiên đứng trước mặt Chu Diệc Chiết, cậu nói. Tôi sợ là mình không thể đảm nhiệm được công việc này. Chu Diệc Chiết vừa lòng đánh giá cậu, chỉ là làm thư ký cho tôi thôi, tôi cảm thấy cậu có thể làm được. Rất tốt, rất ra dáng bá đạo tổng tài. Sau khi Tạ Hà giả bộ đưa đẩy một hồi, thì cũng ngoan ngoãn đi theo Chu Diệc Chiết đến công ty. Tạ Hà làm giám đốc cũng đã mười mấy năm, nhưng làm thư ký thì lại là lần đầu, cậu cảm thấy cực kỳ mới mẻ, thậm chí còn có tâm trạng đi đánh giá nơi nơi, âm thầm so sánh với công ty trước kia của mình. Nhưng mà Triệu Thanh cũng chỉ là một cậu sinh viên tốt nghiệp đại học với bằng cấp trung bình, đừng nói là bước vào tổng bộ của tập đoàn Chu Thị, cho dù là chi nhánh nhỏ của Chu Thị cũng không chấp nhận bằng cấp này, vậy mà giờ còn được thăng lên làm thư ký chủ tịch, làm việc ở trên tầng cao nhất, bỗng dưng cậu có một loại cảm giác xấu hổ không thể nói nên lời, ánh mắt của Tạ Hà dán chặt vào sàn nhà. Cố gắng nhập tâm làm tròn vai diễn Triệu Thanh, biểu hiện bản thân đang vô cùng khẩn trương. Khi ở công ty Chu Diệc Chiết hoàn toàn khác hẳn với lúc còn ở nhà, trên mặt y cực kỳ nghiêm túc, đưa ra mệnh lệnh có trật tự rõ ràng, sắp xếp hạng mục đâu ra đó, bận rộn đến mức không có thời gian để nhìn Tạ Hà. Tạ Hà cũng nhận ra Chu Diệc Chiết không để ý đến cậu, cậu ngồi chờ ở một góc trong văn phòng của y tạo điều kiện cho quần chúng vây xem. Hơn 10 giờ, một người phụ nữ nhìn rất tri thức ăn mặc hơi đứng tuổi vội vàng đi đến chỗ cậu, nhét vào tay cậu một quyển sổ và một cây bút ghi âm, cẩn thận nói. Thư ký Triệu, Chu Tổng đang mở cuộc họp, mời cậu qua đó ghi lại nội dung trong cuộc họp. À, được được, Tạ Hà vội vàng nhận lấy, dưới sự dẫn dắt của đối phương mà đi vào phòng họp. Tạ Hà trực tiếp đẩy cửa phòng họp ra, trong nháy mắt tất cả thanh âm đang nói chuyện ở bên trong đều ngừng lại, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cậu, sắc mặt cậu lập tức tái mét, một bộ dáng bị dọa sợ, vào lúc mà cậu đang chần chừ không biết có nên đi vào không thì Chu Diệc Chiết ngồi bên kia bàn tròn trầm giọng nói. Qua đây, trước mặt bao nhiêu người đàn ông vốn dĩ là ác ma trong lòng cậu, giờ phút này lại làm cậu cảm thấy an tâm đến lạ thường. Tạ Hà cắn môi, dựa theo mệnh lệnh của Chu Diệc Chiết ngồi xuống vị trí bên cạnh y, cậu mở sổ ghi chép ra, bắt đầu ghi lại thông tin, lại sực nhớ đến người phụ nữ kia còn đưa cho cậu thêm một cây bút ghi âm, cậu cũng thuận tiện mở nó ra luôn, nhưng cậu chưa từng dùng qua loại bút ghi âm này, cho nên không biết cách mở chốt, khẩn trương đến mặt mày đều đỏ bừng. Vào lúc mà cậu đang vô cùng căng thẳng, một bàn tay thon dài nương theo bàn tay cậu cầm lấy bút ghi âm, rất nhanh đã mở ra, sau đó lại đặt ở trước mặt cậu một lần nữa. Tạ Hà kinh ngạc nhìn Chu Diệc Chiết, Chu Diệc Chiết cũng nhìn cậu trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra ý cười nhàn nhạt ôn nhu nói. Đừng gấp, cứ từ từ thôi. Trái tim của Tạ Hà chợt nảy lên một cái, trên mặt đột nhiên hiện lên một tầng mây đỏ thắm, vội vàng cúi đầu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này đều lọt vào trong mắt của nhóm quản lý cấp cao, mọi người bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau, đều lộ ra ý cười khác thường, ánh mắt nhìn về phía Tạ Hà cũng sâu xa không rõ. Ai mà chẳng biết tính tình của Chu Tổng, có người nào là chưa từng bị giáo huấn qua đâu. Lúc nào thì dùng giọng điệu ôn nhu để nói chuyện với cấp dưới như vậy chứ? Tuy cậu trai trẻ này phạm vào một sai lầm rất ngớ ngẩn, vậy mà chẳng những bình yên không sứt mẻ ngồi bên cạnh Chu Tổng, còn được y an ủi dịu dàng đến thế, đãi ngộ kiểu này. Chật chật thư ký cái gì? Rõ ràng là tình nhân. Tất cả mọi người đều hiểu mà. Trong đám người này, chỉ có duy nhất một ánh mắt là lạnh lẽo, còn ẩn ẩn mang theo một loại hận ý nồng đậm. Nhưng cũng bởi vì căng thẳng mà Tạ Hà luôn duy trì bộ dáng cúi đầu, cho nên không phát hiện ra Chu Diệp An cũng đang ngồi trong phòng họp. Chu Diệp An nhìn Tạ Hà chòng chọc, ánh mắt đau nhói như bị kim châm. Người thanh niên nhu thuận ngồi bên cạnh Chu Diệp Chiết, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sạch sẽ trong veo, trên người là bộ đồ tây được cắt may khéo léo, cả người đều tản ra một vẻ đẹp thanh lệ mà từ trước nay chưa từng có. Giờ phút này cậu đang nhẹ nhàng cắn ngòi bút, lông mày hơi nhíu lại, đây là động tác nhỏ mà mỗi khi cậu phiền não sẽ làm ra, có lẽ là do có chỗ nào đấy không hiểu. Cũng đúng, trước kia cậu chưa từng tiếp xúc với loại công việc này, cho nên không thể theo kịp là một chuyện đương nhiên, nhưng mà cậu ấy vẫn không hề từ bỏ, vẫn luôn cố gắng hết sức để hoàn thành trách nhiệm của mình. Ngày đó sau khi Chu Diệp An rời đi, việc đầu tiên mà hắn làm chính là đi tìm Chu Diệp Chiết, kế đó là tìm mọi cách để trở về công ty, cho nên chậm trễ mãi vẫn chưa quay về nhà, hơn nữa hắn cũng không biết phải đối mặt với Tạ Hà như thế nào. Chờ hắn chuẩn bị xong hết rồi thì trong nhà đã không còn một ai, hắn biết Triệu Thanh hiện giờ đang say đắm Chu Diệp Chiết muốn từ bỏ hắn, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà lo lắng, muốn biết cậu đi nơi nào, vì sao không để ý tới hắn nữa, sống có tốt hay không. Hiện tại hắn rốt cuộc cũng có đáp án rồi, Triệu Thanh sống tốt lắm, rất tốt. Cách chương.